Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, biến cố. Uyên Sơn bên trong biến cố, không chỉ Tôn Hằng đối mặt một lần ngẫu nhiên, càng nhiều mạch nước ngầm, ở thời điểm này, cũng lặng lẽ thò đầu ra. Đế Hưu Thảo, nơi này là một chỗ vách núi cuối cùng. Sinh trưởng một gốc sắc trạch kim hoàng, đến nữa người cao kỳ thảo, cái kia kỳ thảo hình như bông lúa, kim hoàng ánh sáng, thuần túy ngưng nhiên, mang theo cỗ bẩm sinh cao quý chi ý, liền như là đế hoàng, để cho người ta nhìn một cái, liền không nhịn được hơi hơi cúi đầu. Tại cái này đế hưu thảo phía trước, còn có ba tôn sinh ra sáu tai. Hình thể khổng lồ gấu trắng chiếm cứ, bọn chúng từng cái nằm sấp dưới đất, đầu tóc hướng phía đế hưu thảo, giống như yết kiến đế vương thần tử, không nhúc nhích, bây giờ, bị cách đó không xa lộn xộn thanh âm quấy nhiễu, ba đầu bạch hùng hiển không sai mặt lộ vẻ không nhanh. Một tiếng gào thét, liền hướng phía tới người nhìn lại, đường núi ở giữa. Một nhóm năm người cất bước xuất hiện, bọn hắn nhìn về phía đế hưu thảo ánh mắt đều là kinh hỉ. Sáu tay ẩn nấp thú, trong năm người có một tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy ba đầu gấu trắng, sắc mặt cũng là vui mừng, mở miệng nói, Chu sư huynh, loại dị thú này lực lớn vô cùng, hành tẩu như gió, có thể không ăn không uống chìm vào núi đá bên trong vài chục năm không động đậy. Mà lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, vừa lúc tốt nhất tọa kỵ. Nha, thật sao? Vị kia Chu sư huynh khẽ gật đầu sọ, liền thấy cái kia ba đầu sáu tay ẩn nấp thú đã mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng phía một đoàn người gầm hét lên, cái kia nhô lên răng nanh, khí tức cuồng bạo, ép tới trên thân mọi người linh quang tự động tỏa ra. Lắc lư không thôi, Hoa sư muội, trong mấy người, có người cười khẽ, nói, người thật không có nhớ lầm, loại vật này trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn. Chuyện này, nữ tử kia sắc mặt trì trệ, động thủ đi, vị kia Chu sư huynh nhưng không có mở miệng trêu chọc. Một tay phất lên, một viên bụi bẩn đồng hoàn đã phá vỡ mà xuất, hướng phía trong đó một đầu gấu trắng đầu tóc đánh tới. Cái kia đồng hoàn thế đi kinh người, càng có ngột ngạt thanh âm vang lên, ô ô xoay tròn, nhìn một cái biết ngay bên trên kinh lực kinh người. Cạch, một tiếng vang trầm, cái kia sáu tay ẩn nấp thú đón đồng hoàn nâng cánh tay điên cuồng nện. Cả hai va chạm, nó cái kia nặng đến mấy ngàn cân thân hình đột nhiên ngửa mặt lên trời bay lên, rơi từ mấy trượng có hơn. Mà cái kia đồng hoàn thì bị bắn bay đến một bên sơn nham, nham thạch tới va chạm, lúc này nổ tung từng đoàn lớn bột đá, đánh bay ra ngoài gấu trắng, chỉ là lăn bò lên hai lần, lại lần nữa gào thét bò dậy, ngoại trừ hai tay ấn có vết máu bên ngoài, đúng là cũng không lo ngại. Tán, Chu sư huynh sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên trong miệng quát khẽ. Ong ong, giữa sân vù vù mãnh liệt, cái kia đồng hoàn bỗng nhiên một phần, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, qua ong giây lát đã là lít nhà lít nhít, bao phủ một phương chân trời. Đi, theo Chu sư huynh bấm niệm pháp quyết vươn về trước, cái kia đầy trời đồng hoàn, đã là điên cuồng xoay tròn lấy, hướng phía đối diện ba đầu dị thú hung hăng đánh tới. Đầy trời tàn ảnh liên hoàn, ô ô rung động, đúng là ép tới nơi đây hư không đều lộ ra trầm muộn. Kẹt, kẹt, tiếng va đập không đứt, ba đầu sáu tay ẩn nấp thú phấn thanh gào thét, dưới chân giẫm một cái, liền có sơn nham hở ra, đem bọn nó bao khỏa ở bên trong. Loại dị thú này, lại có điều khiển núi đá năng lực. Chỉ tiếc, bọn chúng cử động. Đối mặt cái kia đầy trời đồng hoàn kinh khủng uy năng, lại là không dùng được. Hở ra sơn nham, bị đồng hoàn nhẹ nhàng đụng một cái, liền cáo băng tán, cái khác đồng hoàn cùng nhau tiến lên, lúc này liền đem ba đầu dị thú bao phủ hoàn toàn. Sư huynh, chớ tổn thương bọn chúng tính mệnh. Trong năm người, cái kia tuổi trẻ nữ tử một tiếng khẽ kêu, tay run một cái, một trường lóe ra óng ánh quang huy lưới lớn liền hướng phía trước che đậy đi qua. Biết rõ, Chu sư huynh thấp giọng trả lời một câu, đầy trời đồng hoàn vừa thu lại, lướt qua lưới lớn liền lui trở về, lưới lớn vừa rơi xuống, lúc này liền đem ba đầu sớm đã mình đầy thương tích. Hấp hối sáu tay ẩn nấp thú khép tại cùng một chỗ. Tốt, chúng ta đi đem đế hưu thảo hái đi. Những người khác cũng không như vị nữ tử này một dạng quan tâm. Dị thú, trong đó một vị nam tử trẻ tuổi, mắt thấy không có trở ngại, đã là một mặt hưng phấn vọt hướng dán vào sơn nham mà sinh đế hưu thảo. Trong miệng hắn reo hò, mắt mang cuồng hỉ, trên tay hiện ra linh quang, liền hướng đế hưu thảo gốc dễ đào đi. Xoạt, âm thanh kỳ quái, để cho hắn trên mặt sững sờ. Phía sau, vị kia Trương sư huynh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, bạch, kim quang thuần túy đế hưu thảo đột nhiên một quyển. Thân cỏ bên trên hiện ra vô số hắc tuyến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào người trẻ tuổi thể nội. Hắc tuyến nhập thể, điên cuồng hủ thực người trẻ tuổi huyết nhục, thần hồn cùng pháp lực. Xì, giữa sân hơi khói bốc hơi, đợi cho thanh phong thổi, hơi khói tán đi, người trẻ tuổi kia đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắc sát tơ, ma môn yêu nhân, hì hì, một tiếng cười khẽ, từ trong núi đá vang lên, lập tức liền thấy sơn nham ở giữa linh quang lay nhẹ. Một vị quần áo cách ăn mặc cực kỳ lớn gan nữ tử vặn vẹo eo thân thể, không nhìn sơn nham cách trở, từ đó đi ra, nữ tử chân trần, lõa cánh tay, da thịt trắng nõn hiện ra bóng loáng, ngũ quan diễm lệ, một con người cười một tiếng đều mang cỗ câu nhân thần hồn mị lực. Tại nàng cái kia tựa như bạch bàn tay ngọc bên trong, một gốc sắc trạch kim hoàng đế hưu thảo trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trương Tiểu Dương, Huyền Thanh Tiên Tông chân truyền đệ tử, luyện khí 9 tầng tu vi. Nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động, hướng phía vị kia Trương sư huynh xem tới. Đang khi nói chuyện môi đỏ khẽ mở, phấn nộn đầu lưỡi khẽ liếm bên môi, cười duyên nói, quả thật là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Nô gia đều có chút không bỏ được hạ thủ. Yêu nữ, nàng bên này cười nói tự nhiên. Đối diện còn lại bốn người nhưng không có cùng nàng ngôn ngữ tranh phong dự định. Mắt thấy chính mình một người tại chỗ mất mạng, hài cốt không còn, những người khác trên mặt đã là nộ ý dâng lên. Pháp lực phun trào, các loại pháp thuật, pháp khí, cùng nhau tiến lên, vô lượng hoàn, vòng vòng đan sen, liên miên bất tuyệt, dẫn đầu oanh đến, pháp thuật vạn nhận phi đao, đạo đạo phong nhận khắp bốn phương, mới đầu bất quá lớn chừng ngón cái, sắp đến phụ cận, đã là hóa thành từng đạo dài đến 1 mét phong nhận, mang theo cỗ gọt kim đoạn ngọc chi thế, hung hăng cắt tới, thần mộc kiếm, kiếm quang lóe lên, phát sau mà đến trước. Nồng đậm sinh cơ điểm đến hư không, đem nữ tử kia quanh người khóa kín, ngăn trở nàng đường đi. Càng có 3 tấm lá bùa, bỗng dưng một đốt, hóa thành dài đến hơn 10 trượng phong hỏa vòi rồng, âm vang vọt tới. 4 người bọn họ, thực lực nhược tiểu nhất sư muội, cũng có luyện khí 6 tầng tu vi, thân là Huyền Thanh Tông đệ tử, trên thân pháp khí thủ đoạn càng là viễn siêu đồng tế, lúc này đột nhiên phát lực, liền xem như vị này luyện khí tầng thứ 10 ma môn nữ tử cũng là sắc mặt ngưng tụ. Huyết diễm phiên, một đoàn huyết diễm, đột nhiên bỗng dưng mà sinh, hóa thành một cái hình tròn quang cháo, đem nàng này bao phủ xuống chính giữa. Tu la hoa, huyết quang bắn ra, cùng đen vòng liền một mạch va chạm, hai tướng bắn bay, những người khác thủ đoạn, có thể dùng huyết diễm phiên ngăn cản, nhưng Trương Tiểu Dương vô lượng hoàn, lại cần nàng này nghiêm mặt mà đối đãi. Chỉ gặp giữa sân vầng sáng bạo tán, linh quang lấp lóe, các loại thế công đều bị cái kia huyết diễm phiên ngăn cản xuống dưới. Huyết nương tử Liêu Tố Tố, đối phương thủ đoạn vừa lộ, cũng làm cho chư vị Huyền Thanh Tiên Tông tu sĩ sáng tỏ nàng này thân phận. Xem như đối địch chính ma hai phe, đối riêng phần mình kiệt xuất cao thủ, bọn hắn tất nhiên là đều sẽ có hiểu biết. Vị này Liêu Tố Tố, chính là đương đại ma môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật một trong. Một thân tu vi đã tới luyện khí viên mãn, nhưng dù là như thế, đối mặt bốn người vây công, một cái giao thủ, nàng này huyết diễm phiên cũng là huyết quang loạn chiến, đã hiện không ổn hình dạng. Lộc Sào, còn không mau hỗ trợ, người chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn xem lão nương đi chết hay sao? Bất quá Liêu Tố Tố nếu dám lộ diện, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Theo nàng một tiếng khẽ kêu, tại Huyền Thanh Tông bốn người phía sau trên đường núi, cũng đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người kia dáng người thon dài cường tráng, hồn thân lông tóc tràn đầy, hai con người tỏa ra lục mang. Bộc vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp, đã là phô thiên cái địa đè ép tới. Thậm chí, liền ngay cả mấy người linh khí hội tụ, pháp lực vận chuyển, đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Sát thân, Trương Tiểu Dương cắn chặt hàm răng, thấp giọng mở miệng, sắp yêu hóa cảnh giới. Bực này tu vi, liền xem như hắn cũng muốn nghiêm mặt mà đối đãi. Gặp không may, đó là cái cạm bẫy. Bành, một tiếng vang trầm, đi gặp xa như vậy tại trăm mét có hơn bóng người. Đột nhiên xuất hiện tại bốn người sau lưng, người kia quanh người bao vây lấy một đầu hung lang hư ảnh. Cái kia răng sói sắc bén, vuốt sói rõ ràng, cô đọng như một sát khí, trong nháy mắt đụng như gió hỏa chi bên trong, cùng một thanh thần mộc kiếm đụng vào nhau, răng rác, liệt hỏa hừng hực, lại không thể đốt cháy sát thân bao khỏa nam tử. Thần mộc kiếm tới va chạm, càng là lúc này hiển hiện đạo đạo vết rạn. Đi, mà lúc này, Trương Tiểu Dương cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết cuồng phún mà xuất, vô lượng hoàn bỗng nhiên phân hóa, hóa thành đầy trời tàn ảnh, phô thiên cái địa hướng một nam một nữ hai cái đối thủ đánh tới. Trong chốc lát, phảng phất trên trời rơi xuống thiên thạch, ầm ầm không ngừng bên tai. Nơi nào đó trong một cái sơn động, hai vị tu pháp người mang theo vài vị tiên thiên cao thủ đang một mặt cuồng hỉ nhìn xem trên sơn nhằm cái kia huyết hồng dây leo, cùng từng mai kỳ dị trái cây, hồng lân quả, nội quẩn địa hỏa lực lượng, bất luận là luyện đan luyện dược, hay là dùng sống, đều hiệu dụng kinh người, lại có nhiều như vậy. Không tệ, không tệ, lần này chúng ta vận khí không tệ, xác thực vận khí không tệ, bất quá vận khí này, tựa hồ là chúng ta. Một cái lạ lẫm thanh âm từ mấy người sau lưng vang lên. Người nào? Mấy người đột nhiên quay đầu, liền thấy bốn đạo thân ảnh đang hướng sơn động cất bước đi tới. Bọn hắn từng cái đặt chân vô thanh, khí tức nội liễm, đúng là sắp đến phụ cận cũng không để cho mấy người phát giác. Tiên thiên võ giả, một vị luyện khí bảy tầng tu pháp người nhắm lại hai mắt, trong con người đã nổi lên không vui. Thật lớn mật, cũng dám hy vọng chúng ta trước tiên nhìn thấy linh vật, hoa vật chân bảo, người có đức chiếm lấy. Một người chậm rãi rảo bước tiến lên, sáng tỏ đôi mắt liếc nhìn toàn trường, nói, cút đi, nơi này thuộc về chúng ta. Lớn mật, hai vị tu pháp người cùng kêu lên giống to, bọn hắn đều là luyện khí bảy tầng tu vi. Tại cái này thiên địa linh khí khôi phục thời điểm, liền xem như Uyên Sơn tứ đại thế lực đứng đầu, đối mặt bọn hắn cũng phải khách khách khí khí. Tại ngoại giới, càng là cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua bực này vũ nhục. Đi chết, một người trong đó đôi mắt lạnh lẽo, cũng không nhiều lời, vung tay lên, mấy đạo huyễn quang đã là hướng phía tới người che đậy đi qua. Cái này huyễn quang chính là một bộ pháp khí, tên là Thất Tình Tuyệt Diệt Quang Châm, tổng 9 cái, vật này chính là lấy lòng người thất tình lục dục, xen lẫn bạch thiết tinh anh, cuối cùng hơn 10 năm luyện chế mà thành, tốc độ nhanh như tia chớp, một khi bắn trúng, có thể để xương người thịt tan rã, hồn phi phách tán, liền xem như tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt đánh tới huyễn quang, cái kia đi ở trước nhất nam tử bước chân dừng lại, chậm rãi từ bên hông rút ra một cái trường đao. Hắn động tác nhìn qua cực kỳ chậm chạp, nhưng tất cả động tác làm xong, cái kia huyễn quang lại vẫn chưa tới đến phụ cận, nhanh chậm đối ứng cùng vặn vẹo, cũng làm cho trong lòng mọi người dâng lên một loại cực kỳ khó chịu cảm giác. Chanh, một tiếng đao minh, như du ương tiếng trời, bỗng nhiên tại mọi người trong óc đẩy ra, mênh mông đao ý, tràn ngập ra, nhu hòa đao quang, như dòng chảy róc rách, lặng yên xẹt qua toàn bộ huyệt động, trong mắt mọi người, ở giữa vầng sáng lưu chuyển, phảng phất thiên địa than nhẹ, đợi cho lấy lại tinh thần, đã là mặt ngoài hoảng sợ, thiên đao, phốp, đạo đạo vết nứt hiện lên ở bọn họ thân thể bên trên, huyết vụ từ trong cái khe phun tung tóe ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyệt động, liền ngay cả hai vị kia tu pháp người, trên người bọn họ pháp y, phòng ngự lá bùa, cũng theo nhục thân cùng một chỗ, bị từng cái gọt mở ra tới. Thu thập một chút, chúng ta đi, nam tử khẽ vẫy trường đao, vứt rơi lên trên mặt vết máu, cất bước hướng phía đồ vật bên ngoài bước đi, ánh nắng chiếu xuống, hiển lộ ra cái kia kiên nghị bên trong lộ ra âm lãnh khuôn mặt. Mà tại trong tay hắn, cái kia trường đao đen nhánh, nhìn qua không chút nào thu hút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.